Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, thế giới này biến hóa nhanh. Người chung quanh đều nhìn ngu, liền ngay cả Hạ Ước An cùng cái kia mấy cái đặc công. Tất cả đều là một mặt mộng bức. Cái kia Mạc Lan cũng thời điểm sắc mặt trắng bệch, trong miệng rung giọng nói: Câu hồn đoạt phách, là quỷ vương, lại là quỷ vương. Nơi nào còn có trước đây tiên phong đạo cốt, nhanh nổ súng, mau giết Hoàng Công Cần, đừng bắn quỷ hồn. Bên kia mấy cái đặc công lập tức đổi họng súng, hướng về Hoàng Công Cẩn bắn tới. Nhưng mà Hoàng Công Cẩn nhưng cũng không ngốc, cho gọi ra quỷ vương sau, đã sớm trốn bàn đàm phán phía sau, xếp chân một tòa đọc nguyên rùa. Cái này bàn đàm phán là dùng gỗ thật chế tạo, cẩm thạch mặt bàn, vô cùng vững chắc. Bên kia đặc công mấy súng đánh tới lại một phát súng cũng không đánh trúng, ngược lại dẫn phát bên này Hạ Ước An hộ vệ đánh trả. Song phương nhất thời binh binh bàng bàng đối xạ mà bắt đầu. Nhanh, Hoàng Đại Sư, mau giết cái kia mấy cái cầm súng đấy. Đừng giết Thượng Sùng Vân. Hạ Ước An một bên cầm lấy một khẩu súng cách bàn bắn loạn xạ, một bên giống to, nhưng mà Hoàng Công Cẩn thoạt nhìn nhưng cũng không dễ dàng. Nắm trong tay pháp thấy, trong miệng nói lẩm bẩm, sắc mặt nhưng là một trận trắng bệch. Cái cũng khó trách, quỷ này vương nhưng năm đó Ngự Quỷ Tông bảo vật trấn phái, sau đó Ngự Quỷ Tông diệt vong sau, bị Hoàng Công Cẩn len lén mang ra ngoài. Gọi ra tới uy phong là đủ uy phong, nhưng là khống chế lại nhưng cũng cực kỳ chật vật. Hơi hơi sơ ý một chút, liền có thể cắn trả tự thân. Nếu không phải là bị ép, hắn là tuyệt đối không dám tùy tiện vận dụng. Lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế đối với phương đó tiến hành công kích mà thôi. Giống như giết chết một ít người để cho một ít người sống sót. Loại này độ khó cao thao túng với hắn mà nói lại là có chút cố hết sức. Bất quá Hoàng Công Cẩn cũng biết nếu như là Thượng Sùng Vân nếu là chết, thù lao của mình liền là tuyệt đối phải hủy bỏ. Cho nên cưỡng ép khống chế quỷ vương không đi giết gần trong gang tấc Thượng Sùng Vân, mà là đối với bên cạnh mấy người hộ vệ bắt đầu ra tay. Trong chớp mắt liền có hai người hộ vệ mất mạng, mắt thấy bên này sẽ bị nghiền ép. Vào lúc này, cái kia Thượng Sùng Vân chợt theo dưới đáy bàn đứng lên, một cái nhặt lên một cái chết đi hộ vệ súng lục, sau đó trực tiếp hướng về bên này liền vọt tới. Hạ Ước An mấy tên thủ hạ trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, bởi vì mệnh lệnh của Hạ Ước An ai cũng không dám đối với hắn nổ súng. Hơn nữa Thượng Sùng Vân làm vì sự kiện lần này nhân vật trọng yếu, tại mọi người trong tiềm thức đều coi hắn là thành một cái yêu cầu bảo vệ lão soái. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới cái này lão soái sẽ trực tiếp xông qua tới. Mọi người trơ mắt nhìn Thượng Sùng Vân vọt tới bàn đàm phán cái này một đầu, hướng về phía Hoàng Công Cẩn giơ tay lên bắn một phát. Bịch một tiếng súng vang, cái kia Hoàng Công Cẩn liền cảm thấy ngực đau xót, ngẩng đầu nhìn trước mắt đang dương dương đắc ý giơ súng lục Thượng Sùng Vân, lại cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình một cái to lớn lỗ máu, một cái lão huyết liền phun ra ngoài. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ là như vậy cái chết kiểu này. Chính mình mạnh mẽ không thể được động Thượng Sùng Vân, đối phương nhưng thật giống như mở một chút cũng không có địch treo một dạng trực tiếp cho tự mình làm một phát súng. Một cổ bực bội, oán hận, tức giận, không cam lòng tâm tình thoáng cái liền đem lồng ngực của hắn cho lấp đầy rồi. Hết thảy giết cho ta rồi. Hắn cắn răng nghiến lợi hướng về phía quỷ vương truyền đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. Sau đó đã gọi ra chính mình một miếng cuối cùng khí. Chết rồi, quỷ kia vương đã mất đi ngự chủ trói buộc. Nhất thời phát ra hét dài một tiếng. Cái này hét dài một tiếng thê lương mà sắc bén. Thoáng cái chấn mọi người tại đây từng cái ngã trái ngã phải. Cái kia hai cái Hoàng Công Cẩn học trò nhưng là lập tức nhìn thấu không ổn. Quỷ vương vật này liền coi như bọn họ sư phụ cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hiện tại không còn sư phụ ràng buộc, vậy thì hoàn toàn không chịu khống chế a. Liếc nhau một cái xoay người chạy, nhưng mà còn không có chạy tới cửa, quỷ kia vương lại ra sau tới trước. Một trận gió lốc đem hai người thổi sang giữa không trung, trực tiếp liền tới một câu hồn đoạt phách. Bên kia Hà Ước An nhưng là nhìn ra không đúng. Nhanh, đừng đánh, đều mau đánh quỷ vương. Bên kia Đặc Công tổ trưởng cũng đi theo kêu hai tiếng. Song phương nhất thời nhất trí đối ngoại. Tất cả đều nhắm ngay quỷ vương bắn lên. Nhưng mà viên đạn binh binh bàng bàng đánh chính là thật náo nhiệt. Lại đối với quỷ vương căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Người tổ trưởng kia mắt thấy không phải là chuyện từng thanh Mạc Lan bắt được. Mạc Lan cố vấn, vội vàng suy nghĩ chút biện pháp a. Duy nhất hiểu được pháp thuật Mạc Lan sắc mặt nhưng là so với ai khác đều khó coi hơn. Cái này là quỷ vương a, ta căn bản không phải đối thủ. Chúng ta vẫn là mau rút lui đi. Cái kia mấy cái siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa Đặc Công mỗi một người đều trợn tròn mắt. Lòng nói ban đầu ngươi cũng không phải là nói như vậy a. Hơn nữa cái này hướng cái nào rút lui a? Cửa ra duy nhất đã bị quỷ vương chặn lại. Ai hướng bên kia chạy ai liền chết. Chẳng lẽ muốn nhảy lầu sao? Thượng Sùng Vân vào lúc này cũng chạy trở lại. Bắt lại tổ trưởng tay. Đáng chết. Trước các ngươi bảo đảm có thể khống chế tình hình. Ta mới với các ngươi chơi đùa như vậy vừa ra. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Thượng Sùng Vân hướng về phía bên cạnh tổ trưởng hét lớn. Cái kia siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa tổ trưởng cũng là một mặt mộng bức. Bắt lại bên cạnh Mạc Lan. Alo, Mạc Lan cố vấn. Người không phải là cái gì cấp 5 pháp sư sao? Làm sao liền cái gì quỷ đều không đánh lại? Cái kia Mạc Lan sắc mặt một trận đau khổ. Chuyện này quả thực vượt qua tính trước. Vốn cho là chẳng qua là ngự quỷ tông cặn bã còn lại. Nhiều lắm là có thể thao túng tên tiểu quỷ cái gì? Chính mình còn chưa phải là bắt vào tay. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả quỷ vương đều triệu hoán đi ra rồi. Hơn nữa còn con mẹ nó mất khống chế. Cái này làm cho hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mọi người thật tuyệt vọng gian. Bỗng nhiên ầm một tiếng. Phòng khách cửa kính bị từ bên ngoài đột nhiên đánh nát. Một đoàn ánh sáng màu vàng theo ngoài cửa vọt vào. Tất cả mọi người theo bản năng hướng về ánh sáng truyền tới phương hướng nhìn lại. Nhìn kỹ một chút, tia sáng kia nhưng là theo trên người một người phát ra. Người kia mặt như ngọc, mắt như sao sáng, mày kiếm ngược cây, dáng dấp vậy kêu là một cái đẹp trai. Người mặc màu xanh nhạt hiệp khách báo, lại cộng thêm một đầu phiêu giật xuất trần mái tóc dài màu trắng. Một tay xách một cái 1m5 dáng dấp đại kiếm. Giống như cổ trang trong kịch tivi đi ra kiếm khách. Sao kêu một cái ngang ngược. Người kia ở trước cửa ôm kiếm đứng. Thờ ơ nói. Buổi tối khỏe a các vị. Xem ra ta tới không phải lúc a. Không sai. Người này chính là Sở Ca. Nói xong lời kịch. Đang định động thủ. Đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Sở Ca nhìn trước mắt tình huống trong lòng một trận mộng bức. Mẹ nhà nó nhé. Tình huống gì? Làm sao tất cả mọi người đều nhìn lấy ta ư? Mấy phút trước, hắn còn trong phòng theo dõi xem cuộc chiến. Làm Sở Ca phát hiện tình cảnh lâm vào hỗn chiến sau ngay lập tức sẽ ý thức được. Dường như chính mình cái này nước tương là không đánh được a. Cái này thuần dương pháp hội pháp sư nhìn lấy rất. Châu, ép cách cũng thật cao. Nhưng là thật đánh nhau cũng chuyện như vậy. Bị người ta gọi tới quỷ vương 2-3 lần liền đánh liền mẹ cũng không nhận ra. Khi hắn trong phòng theo dõi nhìn lấy Hoàng Công Cẩn đại phát thần uy. Chỉ lát nữa là phải đem bên kia đoàn diệt thời điểm. Hắn liền biết, tự nhìn tới nhất định phải ra sân. Vì vậy thản nhiên đi xuống lầu. Chuẩn bị thừa dịp xong phương ác đấu đích thực công phu. Thừa dịp bị mấy cái đặc công cùng bảo vệ hấp dẫn hỏa lực. Trực tiếp đem Hạ Ước An cùng Hoàng Công Cẩn cho làm. Không nghĩ tới mở cửa một cái liền thấy Hoàng Công Cẩn đã ngỏm củ tỏi rồi. Mà nguyên bản như nước với lửa song phương lại hướng về phía quỷ kia vương toàn lực khai hỏa. Dựa vào, thế giới này thay đổi cũng quá nhanh a. Sớm biết lão tử liền không ra ngoài. Để cho quỷ vương đem các ngươi giết sạch là được. Bất quá vào lúc này hối hận cũng không kịp rồi. Nếu đảm nhiệm lấy đã ra sân, vậy liền đem cái này ép gắn xong lại đi đi.